Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, đồ đâu? Vật gì vậy? Em lấy cái gì từ chỗ tôi, em không biết sao? Phó Lưu Âm nghe rõ, sao bản đồ bố trí cho mục kính sâm. Người đàn ông đi ngang qua cô, nhìn chằm chằm về phía mấy người vừa mới ra ngoài. Anh trở lại trước mặt Phó Lưu Âm rất nhanh. Biết tại sao vừa nãy người khác muốn đánh em không? Phó Lưu Âm cắn chặt môi không nói. Người thứ nhất đi ra sẽ được ưu tiên ký hợp đồng tốt nhất. Em đã mở cửa rồi, vì sao lúc đó không đi ra ngay? Phó Lưu Âm cụp mi, vẫn không nói. Mục Kính Sâm cười nhạt. Cũng đúng, cho dù em là người thứ nhất đi ra cũng vô ích, bởi vì thành tích của em căn bản là không có gì cả. Phó Lưu Âm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn của người đàn ông. Vì sao? Em đã từng đầu hàng là chết, hiểu không? Chiến tranh không ngại dối lừa, cho dù tôi nói đầu hàng cũng chia ra đầu hàng thật và đầu hàng giả. Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Quy định ở đây chỉ cần buộc vải trắng chính là chịu thua, sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Tôi không phục. Không phục cũng phải chịu. Tôi chỉ giả đầu hàng mà thôi. Thiếu tá Mục, dọc đường đi, tôi có gặp các huấn luyện viên, gặp ngài. Lẽ nào mọi người chưa từng nghĩ tôi giả đầu hàng sao? Phó Lưu Âm hất cao cằm. Cứ cho là sau này ở cương vị nghề nghiệp, chúng ta cũng có năng lực nhận biết. Nếu như người thuê chúng ta gặp nguy hiểm, nếu có người giả trang một người bán hàng tiến lên muốn lấy mạng của họ, lẽ nào người đóng giả như vậy, chúng ta cũng phải làm bộ như không thấy sao? Tôi nói tôi đầu hàng, nhưng mọi người không loại tôi ra. Đây là do mọi người thất trách. Sắc mặt Mục Kính Sâm liên tục thay đổi. Ý em muốn nói, em rất biết ăn nói sao? Tôi muốn nói, tôi thông qua sát hạch. Mục Kính Sâm cười nhạt, khẽ động đến vết thương sau gáy. Thực sự thiếu chút nữa là bị cô đập cho chấn thương sọ não. Mục Kính Sâm sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện Phó Lưu Âm có thể có cơ hội ra tay như vậy. Từ trước đến nay, anh ta vô cùng nhạy bén. Lúc này đây, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Được, tôi có thể coi như là em vượt qua. Chỉ có điều dựa theo giao hẹn trước đã được thông báo. Người vượt qua cửa thứ nhất, bắt đầu huấn luyện một lần nữa. Phó Lưu Âm, em đừng quên. Sau này buổi sát hạch cuối cùng, xem em còn có thể sử dụng quỷ kế gì. Sắc mặt cô có chút vui mừng nhưng lại không cười nổi. Mục Kính Sâm xoay người rời đi. Phó Lưu Âm theo tôi, những người còn lại giải tán. Rõ. Mọi người chuẩn bị giải tán, Phó Lưu Âm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai chân cô đang run rẩy. Cô bạn gái đứng ở bên cạnh nhìn thấy có gì đó không ổn. Cô làm sao vậy? Trên khuôn mặt Phó Lưu Âm chảy đầy mồ hôi lạnh, chân cong lại, cả người không còn chút sức lực nào quỵ xuống. Mục Kính Sâm nghe thấy động tĩnh xoay người, Phó Lưu Âm một tay ôm bụng, một tay kia chống trên mặt đất. Người đàn ông tiến lên hai bước. Em làm sao vậy? Cô lắc đầu, cô gái bên cạnh nói. Có phải là bị đá nội thương rồi hay không? Mục Kính Sâm khom lưng nắm lấy cánh tay của cô, Phó Lưu Âm cong gập cả người lại. Người đàn ông liếc nhìn sắc mặt cô. Có phải đi bệnh viện không? Không cần, đợi lát nữa là có thể tốt hơn. Mục Kính Sâm đi tới trước mặt tên thanh niên kia. Mày đá sao? Trên nét mặt đối phương lộ ra vẻ ngượng ngùng, Mục Kính Sâm giơ chân lên, đá mạnh vào bụng đối phương. Phó Lưu Âm nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. Mục Kính Sâm đá rất mạnh, Phó Lưu Âm thấy người nọ lăn lộn trên mặt đất. Mục Kính Sâm đi tới trước mặt Phó Lưu Âm. Còn có thể đi không? Có thể. Đi một cái cho tôi xem. Phó Lưu Âm bước lên, Mục Kính Sâm đứng ở sau lưng cô. Anh ta thấy người đàn ông kia đứng lên. Kỳ thực những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra ở trong sân huấn luyện. Ai cũng phải cạnh tranh, bộc lộ hết tài năng. Trước đây không cảm thấy sao cả, nhưng hôm nay chính anh ta cũng không biết làm sao vậy. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại vì đau của Phó Lưu Âm, trong lòng như có trắc ẩn. Đi về phía trước vài bước, Phó Lưu Âm không biết nên đi đâu. Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước. Đi theo tôi. Trở lại trước dãy nhà của Mục Kính Sâm, Phó Lưu Âm có chút chùn bước. Người đàn ông mở cửa đi vào, thấy Phó Lưu Âm dừng lại ở bên cạnh. Anh ta tiến lên, một cánh tay dùng sức, lại có thể kẹp cô ở dưới nách. Phó Lưu Âm giật mình, sợ kêu lên một tiếng. Buông! Mục Kính Sâm giống như là diều hâu bắt gà con, quắp Phó Lưu Âm đi vào. Hai chân cô bay lên không, đến bên giường, người đàn ông buông cô xuống, đưa tay nhấc áo cô lên. Chẳng trách Phó Lưu Âm đau dữ dội, cú đá rất mạnh, chỗ trước xương sườn còn có máu ứ đọng. Người đàn ông đưa ngón tay ra, khẽ ấn vào xương sườn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net